Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 536, có người bị ngược thảm. Ngày thứ hai, Trương Dương mang theo Tôn Phiêu Lượng 6 người đi tới kinh thành hiệu khu thu lại. Cực hạn khiêu chiến, dưới một kỳ tiết mục. Này kỳ khách quý là Hòn Đá Điên Cuồng, bên trong mấy vị diễn viên chính. Hòn Đá Điên Cuồng, quay chụp đã tiếp cận kết thúc. Mặc kệ là với Tình vẫn là với Lý, hắn đều tất yếu vì bọn họ tuyên truyền một hồi. Vốn là theo đề ý của hắn, hắn là muốn cho đạo diễn Trần Hiểu cũng đồng thời đến làm khách quý. Đối với Trần Hiểu, hắn đã sớm muốn trả thù một hồi. Có biết này đương tiết mục tính chất Trần Hiểu chết sống không đồng ý. Cũng không biết là không phải đoán được Trương Dương mục đích. Trương Dương mang theo thành ý, khuyên mấy lần không có kết quả. Cũng chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi. Đi tới hiệu khu trên đường, Tôn Phiêu Lượng mấy người đối với dưới kỳ buổi biểu diễn cực kỳ quan tâm. Hoàng Tiểu Trù, đạo diễn, buổi biểu diễn sự tình là có thật không? Trương Dương, đương nhiên là thật sự. Này, đạo diễn, ta thế nào cảm giác thật giống có là lạ ở chỗ nào đây? Hoàng Tiểu Bột Trang làm ra một bộ rất mờ mịt dáng vẻ. Chúng ta là cực hạn khiêu chiến, cố định khách quý a. Chuyện lớn như vậy làm sao chúng ta trái lại là cái cuối cùng biết đến. Trương Dương cười ha ha. Người muốn nói cái gì? Đạo diễn, người đừng hiểu lầm. Ta không ý tứ gì khác. Nụ cười, Hoàng Tiểu Bột nhất thời liền không bình tĩnh. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi là không phải nên theo chúng ta tiết lộ một điểm tin tức cái gì. Ít nhất cũng phải nhường chúng ta có cái chuẩn bị không phải. Trương Dương chỉ là cười. Hoàng Tiểu Bột cả người cũng không tốt. Nói rằng, ta tại sao lại có loại không rõ cảm giác đây? Này buổi biểu diễn thật sự chỉ là buổi biểu diễn sao? Đại gia cũng không nhịn được nở nụ cười. Ta bảo đảm, hắn thật sự chính là buổi biểu diễn. Trương Dương lời thề son sắt nói. Ngươi nhanh quên đi thôi. Hoàng Tiểu Bột còn chưa nói. Hoàng Tiểu Trù liền nghe không vô. Hắn chỉ vào bên cạnh những kia chính đang làm việc máy quay phim nói rằng. Ngươi là không phải khi chúng ta ngốc. Ngươi ở trong thực tế nói đều không có mấy người tin. Hiện tại ở lục tiết mục ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin. Đại gia vừa cười, bầu không khí phi thường hòa hợp. Nếu muốn nghe được ngươi lời nói thật, phỏng chừng chỉ có thể cho ngươi lại lần trước Tô Đại Mỹ nữ. Lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Chấm ngoặc kép. Trương Quả Cường ở bên cạnh cười nói. Lần sau ngươi nếu như sẽ lại đi, nhớ tới cho chúng ta biết một hồi. Chúng ta đi giúp ngươi ra đề mục. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Dương theo đại gia mù nhạc. Cũng không giải thích nhiều. Phi thường quỷ dị chính là Tôn Phiêu Lượng toàn bộ quá trình đều không nói gì. Phi thường yên tĩnh ở bên cạnh nghe. Trương Dương có chút buồn bực một chút. Chính là cái nhìn này. Tôn Phiêu Lượng trực tiếp liền ngồi không yên. Vội la lên. Trương Đạo, ngươi đừng như thế. Ta vì bác ngày hôm qua là thật sự bị trộm. Lần này thật sự không lừa ngươi. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người muội, người này vô liêm sỉ dáng dấp thật là khiến người ta không thể nhịn được nữa a. Hoàng Tiểu Bột nói rằng, đạo diễn, ngươi mở buổi biểu diễn quyết định này là không phải quá tùy hứng một điểm. Tôn Phiêu Lượng ngón giọng ngươi nhưng là từng trải qua a. Trời ạ, được kêu là một kinh thiên địa khiếp quỷ thần a. Đạo diễn, không phải nói đùa ngươi. Ta hiện tại đều còn có bóng tối. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe lời này. Hoàng Tiểu Trù trực tiếp cười ra tiếng. Vui mừng mà nói. Đạo diễn, để cho an toàn. Dưới kỳ buổi biểu diễn vẫn là đừng làm cho hắn tham gia chứ. Hắn vừa mở miệng, trực tiếp liền kéo thấp chỉnh đương buổi biểu diễn đẳng cấp cùng chất lượng a, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Liền Tôn Phiêu Lượng chính mình cũng theo mù nhạc. Ngay ở nói như vậy trong tiếng cười, một xe người rất nhanh đi tới hiệu khu. Tảng đá, đoàn kịch mấy vị diễn viên chính đã chờ ở nơi đó. Lại kích động lại thấp thỏm. Những này diễn viên chính đều là Trình Khánh Quang Lương Vạn Xuyên công ty bọn họ người. Có thể nói đều là người mình. Chỉ bất quá bọn hắn tiếng tăm cùng Tôn Phiêu Lượng bọn họ so với thấp không ít. Đại gia lẫn nhau khách sáo vài câu. Tiết mục chính thức bắt đầu thu lại. Toàn bộ quá trình tự nhiên lại là các loại khanh. Tôn Phiêu Lượng những người này đem tảng đá. Các diễn viên chính khanh đến cực thảm. Trương Dương Đào dưới các loại khanh đều bị bọn họ xảo diệu chuyển đến những này khách quý trên. Người, làm cho những này khách quý môn kêu thảm thiết liền thiên kề bên tan vỡ. Đem một đám công nhân viên đều cười đến không đứng lên nổi đến. Này kỳ chỉ huy đến 5 giờ chiều đa tài tuyên cáo kết thúc. Sau đó, bị dằn vặt thảm mấy vị khách quý một mặt nghĩ mà sợ trở về đoàn kịch. Làm cho Tôn Phiêu Lượng bọn họ không nhịn được vui vẻ. Này một kỳ, bọn họ là chơi thoải mái. Thoáng thu thập một hồi, đoàn người lại ngồi xe về kinh thành. Trên đường, Trương Dương lại cùng Tôn Phiêu Lượng bọn họ nói rồi một hồi buổi biểu diễn sau muốn đi Thượng Hải. Vệ thị thu lại một kỳ thăm hỏi tiết mục sự tình. Cả đám tự nhiên là không có ý kiến gì. Thú vị chính là, Hoàng Tiểu Bột bọn họ vẫn ở truy hỏi buổi biểu diễn tỉ mỉ tin tức. Nhưng Trương Dương nhưng là ngậm miệng không nói chuyện, nhường cho bọn họ cảm thấy có chút lạ quái. Đều cuối cùng một kỳ, hơn nữa còn là buổi biểu diễn trực tiếp, hẳn là sẽ không lại có thêm cái gì hù chết người hố chứ. Trương Dương không nói, bọn họ cũng không có cách nào. Có điều, hiếu kỳ bọn họ cũng hỏi dò Trương Dương đón lấy dự định. Cực hạn khiêu chiến, sắp kết thúc, hắn thế nào cũng phải làm tiếp chút gì chứ. Là đóng phim vẫn là tiếp tục làm tiết mục, hay hoặc là đập một bộ kịch truyền hình. Nói đến, binh sĩ, qua đi, hắn thật giống không có lại đập qua kịch truyền hình. Kỳ thực bọn họ càng quan tâm chính là còn có cơ hội hay không tiếp tục hợp tác. Cực hạn khiêu chiến, qua đi, danh tiếng của bọn họ tăng vọt. Hơn nữa, bọn họ trước lúc này liền đều có tinh xảo hành động. Bọn họ căn bản không cần sầu không có hí đập. Thế nhưng, bọn họ còn là phi thường chờ mong cùng Trương Dương hợp tác. Tuy nói, cực hạn khiêu chiến, đem bọn họ khanh đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhưng bọn họ nhưng cũng đều thích thú. Cùng Trương Dương hợp tác, bọn họ không có bất kỳ áp lực. Cái này tiết mục tổ từ trên xuống dưới đều đầy rẫy một loại gọi là ung dung vui vẻ bầu không khí. Tuy nói Trương Dương tác phẩm đúng là có thể làm cho bọn họ được cả danh và lợi. Nhưng bọn họ càng hưởng thụ chính là loại này vui vẻ sung sướng bầu không khí. Bước kế tiếp làm cái gì? Kỳ thực ta tạm thời cũng không có tỉ mỉ sắp xếp. Nhưng tiết mục trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không làm tiếp. Có lẽ sẽ lại đóng phim đi. Dừng một chút, Trương Dương lại ở phía sau bồi thêm một câu. Cụ thể còn phải phong truyền thông động tác. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được mặt sau câu nói kia. Đại gia cũng không nhịn được cười to. Người cũng thật là dự định cùng tiên phong truyền thông chết khái a. Trời nghiện à ngươi đây là. Thứ tư, đem biên tập tốt video gốc đưa tới Thượng Hải vệ thị. Trương Dương liền một con đâm vào động họa tiểu tổ văn phòng. Cùng trước hắn dự liệu đến như vậy. Mới động họa gặp phải không ít vấn đề khó. Lấy những này vấn đề khó trình độ khó khăn. Quốc nội kỹ thuật không cách nào giải quyết. Điều này làm cho đến Trương Dương có chút phiền muộn. Quốc nội không có cách nào giải quyết. Vậy hiển nhiên là muốn tìm Hollywood. Hắn lần trước là nắm vượt ngục, đệ nhị quý với bọn hắn làm giao dịch. Vậy này lần lấy cái gì? Kỳ thực, lấy hắn hiện tại biểu hiện ra tiềm lực. Hắn coi như là cái gì cũng không nắm. Box TV đài sau lưng tháng 9 truyền hình cũng chắc chắn sẽ không từ chối hắn. Nhưng cứ tính toán như thế đến. Hắn coi như là nợ bọn họ một không nhỏ ân tình. Nợ ơn cái gì khó trả nhất. Hắn thực sự là không muốn nợ. Lại nói, da mặt của hắn tuy nói đã đoán luyện tới rất dày. Nhưng nhường bọn họ không trả giá giúp hắn câu nói như thế này hắn vẫn là không nói ra được. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật với bọn hắn kết phường đập cái điện ảnh loại hình? Hắn suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định đem chuyện này trước tiên ném đến sau đầu. Ngược lại đã có không ít vấn đề khó. Nhiều hơn nữa tích lũy một chút cũng không cái gì quá to lớn quan hệ. Ngược lại hắn lại không có thời gian. Mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn đều ở tại động họa tiểu tổ văn phòng. Chỉ đạo này bộ mới động họa chế tác. Thời gian loáng một cái đến thứ 6. 9 giờ tối. Cực hạn khiêu chiến. Thứ 11 kỳ bá ra. Ta thiên, các ngươi tiết mục còn có thể như thế chơi. Một vị bị khanh khách quý cực kỳ giật mình đầu. Đạo diễn, người cũng mặc kệ quản bọn họ. Trương Dương, ta quản không được. Khách quý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khán giả, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. A, ta sau đó cũng không tiếp tục muốn tới cái này tiết mục. Một vị khách quý bị khanh đến kề bên tan vỡ. Tôn Phiêu Lượng, tiết mục này lập tức liền kết thúc. Sau đó ngươi nghĩ đến đều đến không được. Khách quý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khán giả không tên thương cảm. Khách quý, a, ta muốn điên. Bọn họ một hồi cùng cái này kết minh. Một hồi cùng cái kia kết minh. Ta đến hiện tại đều là mộng a. Một cái khác khách quý. Tiết mục này thật sự quá không tiết tháo. Đến cùng có người hay không có thể tin tưởng a. Tiết mục này thật sự một điểm quy tắc đều không có sao. Người thứ ba khách quý. Trước đây ta vẫn cảm thấy loại kia nói thông minh thấp ở kịch truyền hình bên trong chỉ có thể sống một tập chính là đùa giỡn. Ngày hôm nay ta cuối cùng cũng coi như là lĩnh giáo. Ta hiện tại thật sự bắt đầu hoài nghi ta đến cùng có thích hợp hay không giới diễn viên. Lão Gian, cự hoạt Tôn Phiêu Lượng một nhóm đem mấy vị khách quý khanh đến không nhận rõ Đông Nam Tây Bắc. Đem khán giả chọc cho cười to không thôi. Khả năng là biết đây là cuối cùng một kỳ có thể bẫy người cơ hội. Tôn Phiêu Lượng Hoàng Tiểu Bột đối với cơ hội này đều là cực kỳ quý trọng. Hầu như là lấy ra bình thường hai lần trạng thái ở tham dự. Này một kỳ, bọn họ ít có không có khanh đội hữu. Thế nhưng, khách quý môn nhưng là bị bọn họ ngược thảm. Bọn họ ra sức biểu hiện làm cho khán giả cười điên rồi. Internet vừa thành, một thành mảnh liên miên tiếng than thở. Khách quý môn thê lương cũng cho khán giả lưu lại ấn tượng sâu sắc. Vô số người đều thế bọn họ cảm thấy đáng thương. Ngộ đến cực hạn giúp bang này lão gian cự hoạt ra hòa. Thế giới giải trí ai tới phỏng chừng cũng phải quý. Bởi vì khách quý môn thê lương. Một kỳ tiết mục hạ xuống. Phần lớn khán giả đều biết có một bộ gọi. Hòn đá điên cuồng. Điện ảnh. Có chút ngạc nhiên người cố ý tra xét một hồi bộ phim này. Sau đó lại bị sợ hết hồn. Bởi vì biên kịch cái kia một cột bên trong viết rõ ràng là Trương Dương tên. Trương Dương tác phẩm. Lại là Trương Dương cùng Trần Hiểu liên thủ. Rất nhiều người đều lấy làm kinh hãi. Sau đó bị cảm chờ mong. Lần trước, Lạc Lối, cũng là Trương Dương biên kịch Trần Hiểu đạo diễn. Phim nhựa mặc kệ là chất lượng vẫn là cười quả đều rất khiến người ta kinh hỉ. Hiện tại bọn họ lần thứ hai liên thủ. Bọn họ cảm thấy nên vẫn là sẽ làm bọn họ kinh hỉ. Đương nhiên, nếu như lần này nhường bọn họ thất vọng rồi, bọn họ có lẽ sẽ càng hưng phấn. Có thể Dương tác phẩm thất lợi. Đây chính là một cái vạn dân vui mừng sự tình. Ở tiết mục lúc kết thúc, Thượng Hải Vệ Thị hiếm thấy vì là dưới kỳ buổi biểu diễn làm quảng cáo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.